Chương 786, không cam lòng làm nô 6. Quản sự cô cho chỗ tốt chống đẩy một lần là biết tiến thối, cần phải là chống đẩy hai lần chính là không biết điều. Hơn nữa Nam Cung Song Song cũng không muốn chống đẩy chỗ tốt này. Nam Cung Song Song không sợ nhiều làm việc, nhưng mà ở không thoải mái thật không có thể nhẫn. Bởi vì đại giường chung ở không thoải mái, thêm rét tháng 3 thời tiết hạ buổi tối rất lạnh, nhưng bị tử lại quá mỏng không thể hoàn toàn chống lạnh, nàng cả đêm có thể mơ hồ ngủ 1-2 canh giờ đều là nhiều. Nam Cung Song Song mình cũng ngủ không được, La Nguyệt Anh cái này từ nhỏ đều không chịu quá khổ càng là ngủ không quen. Tuy rằng La Nguyệt Anh cả một đêm đều rất im lặng, nhưng là đồng dạng trắng đêm khó ngủ Nam Cung Song Song tự nhiên biết, từ lúc vào bạo phòng, La Nguyệt Anh buổi tối trước giờ đều ngủ không yên. Chỉ có buổi sáng thật sự khốn không chịu được thời điểm mới có thể miễn cưỡng ngủ trong chốc lát, cũng là bởi vì này, La Nguyệt Anh buổi sáng thời điểm mới luôn luôn vẫn chưa tỉnh lại. Dưới giường là mềm mềm đệm giường, đang đắp chăn đầy đủ ấm áp, chăn bóng loáng, nơi ở cũng rộng rãi, một đêm này, tâm tính có chỗ chuyển đổi, lại ở thư thái, La Nguyệt Anh ngủ rất say, đúng là nhập bạo phòng tới nay trước nay chưa có một đêm hảo ngủ. Không chỉ là La Nguyệt Anh, liền Nam Cung Song Song cũng ngủ thập phần thơm ngọt, ngày hôm sau theo tiếng chuông rời giường, La Nguyệt Anh tinh thần sáng láng, chính mình mặc hảo quần áo, hoàn toàn không có mỗi ngày sáng sớm khi mệt mỏi biểu hiện. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Nam Cung Song Song vẫn phân sớm muộn gì cho quản sự cô massage. Quản sự cô không còn có đau bụng qua, chờ nguyệt sự sau khi chấm dứt, quản sự cô đã là hết sức vừa lòng Nam Cung Song Song, nàng vẫn là lần đầu tiên thư thái như vậy kết thúc nguyệt sự kỳ. Massage chấm dứt, Nam Cung Song Song giúp quản sự cô mặc quần áo, quản sự cô mang trên mặt tươi cười, tư thế hết sức thả lỏng. Song Song à, ngươi cái này y lý thuật còn thật không sai, ta trước kia tại Bích Đồng Vườn hầu hạ Liên Tần Nương Nương thời điểm. Nương nương cũng có tháng này sự đau bụng tật xấu. Liên Tần nương nương vì trị cái bệnh này, nhưng khi nhìn vài cái thái y, uống không biết bao nhiêu khổ dược nước tử, cũng không thấy giảm bớt bao nhiêu, đến là ngươi cái này không cần uống thuốc là có thể trị bệnh thủ đoạn quả thật không sai, nếu là Liên Tần nương nương biết được, tất nhiên động tâm. Quản sự cô vẻ mặt tươi cười, trong giọng nói cũng mang theo một tia hấp dẫn ý, hình như là cô ý muốn đề bạt đề cử Nam Cung Song Song cho Liên Tần nương nương. Cho nàng một cách mở bạo phòng, bước mây xanh cơ hội giống nhau. Nhưng mà Nam Cung Song Song biết, nếu như mình thật đáp ứng, quản sự cô lập tức liền sẽ trở mặt, quản sự cô đem nàng đề cử cho Liên Tần nương nương, đích xác có thể được chút mặt mũi có lợi. Nhưng kia lại như thế nào, trừ phi quản sự cô có thể trở thành Liên Tần tín nhiệm nhất tâm phúc, nếu không vô luận Liên Tần cho nàng chỗ tốt gì, nàng sinh bệnh thời điểm, vẫn là cái không tư cách xem bệnh uống thuốc nô tài. Sinh bệnh như cũ chỉ có thể đợi chết chịu khổ. Quản sự cô nay hỏi như vậy nàng, bất quá là thật sự động tâm tư tưởng muốn đem nàng thu làm tâm phúc, nhưng là vừa không hy vọng mình là một tâm tư lớn, cho nên muốn trước tiên câu nàng một chút, nếu giờ phút này chính mình thật sự động tâm, quản sự cô khẳng định muốn dùng thủ đoạn dọn dẹp nàng, thẳng đến nàng triệt để thần phục mới thôi. Nam Cung Song Song vô tình chọc quản sự cô nghi ngờ, cũng không muốn chịu dọn dẹp, nàng trực tiếp cười huyền cự, cô nâng đỡ, nô tỳ là tội thần gia quyến, bị phạt vào trong cung bạo phòng là chuộc tội đến. Nô tỳ chỉ nghĩ thành thành thật thật bảo trụ mình và mẫu thân, có thể được đến cô thương tiếc, chiếu cô vài phần, qua được thoải mái chút cũng đã đủ hài lòng. Về phần nương nương trước mặt mũi, nô tỳ thân phận thấp, không cái kia thủ đoạn cũng không cái kia tâm tư. Nam Cung Song Song lời nói này lập tức là được rồi quản sự cô tâm ý. Quản sự cô nhất thời lộ ra cái nụ cười thỏa mãn, ngoài miệng lại nói, ngươi đứa nhỏ này ngược lại là cái thành thực, khó được ngươi nguyện ý đi theo ta, cô cam đoan, ngày sau ngươi cùng ngươi nương tại bạo trong phòng tuyệt đối sẽ không chịu khổ. Nam Cung Song Song dịu ngoan cười, lại nịnh hót quản sự cô vài câu, quản sự cô bị Nam Cung Song Song nịnh hót tâm hoa nộ phóng, chủ động cùng Nam Cung Song Song nói rất nhiều lời, còn báo cho Nam Cung Song Song tên của bản thân, một cái rất êm hai tên. Bạch Nhược Vân. Quản sự cô tên, nói đến thật đúng là không ai biết, bởi vì bạo phòng các cung nữ đều sợ quản sự cô, liền xem như nàng thiếp thân cung nữ cũng giống vậy sợ nàng, bình thường gặp mặt cũng chỉ dám kêu cô, ai dám tìm hiểu quản sự cô tên A Bạch Nhược Vân cũng không có cái gì đại chí hướng, nàng quản bạo phòng, mặc dù ở trong hậu cung này không phải cái gì bài trên mặt nhân vật, lại cũng có nơi sống yên ổn. Ít nhất nàng trông coi bạo phòng nói một thì không có hai, bạo trong phòng các. Cung nữ mỗi người nịnh hót e ngại. Nàng ăn mặc chi phí đẳng cấp cũng không kém, còn không cần cùng kia chút hầu hạ chủ tử cô cô giống nhau nhất định phải ăn thanh thanh đạm đạm, liền muối cũng không dám ăn nhiều, tránh cho trong miệng có hương vị hun đến chủ tử. Nàng ngày qua có thể nói là thích ý, cho nên Bạch Nhược Vân trước giờ không nghĩ tới nịnh bợ cái kia chủ tử rời đi bạo phòng, bởi vì cái gì địa phương cũng so ra kém bạo phòng nơi này ngày tiêu giao. Tuy rằng bạo phòng ngày tiêu giao, nhưng mà tại gặp được Nam Cung Song Song lúc trước, vẫn có một cái lớn nhất tai họa ngầm nhượng Bạch Nhược Vân không thể an tâm, chính là sinh bệnh vấn đề. Nhân sống cả đời, ăn ngũ cốc hoa màu trô đó có không sinh bệnh nhân. Ngã bệnh liền muốn trị, nếu không thể chữa bệnh, chính là một cái tiểu bệnh cũng có thể muốn người mệnh, cho nên Bạch Nhược Vân vẫn luôn rất sợ sinh bệnh, mỗi lần sinh bệnh, loại này nằm ở trên giường chờ chết cảm giác đáng sợ. Cho nên tại gặp được Nam Cung Song Song thời điểm, Bạch Nhược Vân so Nam Cung Song Song nghĩ càng vội vàng muốn thu phục nàng, đặc biệt xác định Nam Cung Song Song đang không có dược liệu dưới tình huống còn có thể trị bệnh thời điểm, loại ý nghĩ này liền càng vội vàng. Bởi vì thu phục Nam Cung Song Song như vậy một cái y thuật tốt thủ hạ, chẳng khác nào tánh mạng của mình có bảo đảm, cái này so cái gì đều hấp dẫn Bạch Nhược Vân. Bạch Nhược Vân sớm nghĩ xong, vô luận muốn dùng thủ đoạn gì, nàng nhất định phải thu phục Nam Cung Song Song, nhượng nàng cam tâm tình nguyện lưu lại bạo phòng. May mà Nam Cung Song Song rất thông minh, cũng không có nghĩ trèo cao cảnh rời đi bạo phòng ý tưởng, đến là giảm đi chính mình một phen thủ đoạn. An tâm đến sau, Bạch Nhược Vân đối mặt Nam Cung Song Song thời điểm, trên mặt liền có thân cận ý cười. Sau đó Bạch Nhược Vân lại cho Nam Cung Song Song một chỗ tốt, Song Song à, ngày sau ngươi uống ngươi nương liền theo ta cùng nhau ăn xong, vừa lúc phần của ta lệ bên trong đồ ăn ta cùng thu xương thu ý cũng ăn không hết, thêm ngươi cùng ngươi nương hai cái vừa lúc không lãng phí. Thu xương cùng thu ý là hầu hạ Bạch Nhược Vân đại cung nữ, là Bạch Nhược Vân hạnh phúc, Bạch Nhược Vân lệ cũ bạo phòng, mặc dù là tương đối bên cạnh, nhưng dựa theo trong cung nữ quan đẳng cấp, vị trí của nàng lại không thấp. Bất quá là vì trưởng quản là bạo phòng, mới có thể biên duyên hóa chút. Trong cung chi nhân đều là dựa theo đẳng cấp lĩnh ăn mặc chi phí, lấy Bạch Nhược Vân đẳng cấp, phần của nàng lệ chi phí cũng không ít. Mỗi ngày thịt thái bột gạo phân tới trong tay, đừng nói nuôi mình hai cái tâm phúc cung nữ cùng Nam Cung Song Song, La Nguyệt Anh năm người, chính là 10 người nàng cũng dưỡng được nổi.